có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 57. Tất sát kỹ, Robert bị đá xuống lôi đài về sau. Tại Ryo Sakazaki nâng đỡ đứng lên. Một mặt xấu hổ, Ryo Sakazaki vỗ vỗ bờ vai của hắn. Để hắn không cần để ý. Robert thở ra một hơi nói ra. Phải xem ngươi rồi. Đừng thua à, Leo. Nếu như Ryo Sakazaki cũng bị đánh xuống tới. Đối với bọn hắn phái cực đoan karate tuyệt đối là một cái đả kích. Mỗi lần có người nhắc lên cái này một màn thời điểm. Đều sẽ nhớ tới phái cực đoan karate bị một cái tiểu cô nương một xuyên ba. Nếu quả như thật biến thành cái dạng này. Phái cực đoan karate thanh danh liền xấu. Đây cũng là Robert vì sao lại nhắc nhở Ryo Sakazaki nguyên nhân. Mà Ryo Sakazaki so bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch điểm này. Ánh mắt kiên nghị, nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, sẽ không. Hắn lần nữa vỗ vỗ Robert bả vai. Một bước đi đến lôi đài. Ê mặt không thay đổi đứng tại trên lôi đài. Cầm trong tay kiếm gỗ. Tựa như một cái tinh xảo con rối. Ryo Sakazaki đối mặt ê. Hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi phun ra. Chân trái triệt thoái phía sau. Hai tay nâng lên. Bày ra một cái tiến công tư thế. Tiếp theo giây. Hắn giận dữ hét. Tới đi. Siêu. Vừa dứt lời. Ê liền đã bắn vọt đến trước mặt hắn. Tốc độ so với vừa rồi công kích Robert thời điểm. Còn nhanh hơn 3 phần. Mà đó cũng không phải ê cực hạn. Hổ hoàng quyền. Ryo Sakazaki không tránh không né. Một quyền đánh ra. Cũng không phải là Robert loại kia lấy thương đổi thương đấu pháp. Mà là nhắm ngay ê nhược điểm. Cuồng bạo nắm đấm oanh ra mà ra nháy mắt. Xé rách khí lưu. Phát ra trầm lắng thanh âm. Tựa như hổ khiếu sơn lâm. Ê mũi chân điểm nhẹ. Thân thể trượt ra một đầu duyên dáng đường vòng cung. Tránh đi Ryo Sakazaki hổ hoàng quyền. Đi tới Ryo Sakazaki bên trái. Trong tay kiếm gỗ hướng phía Ryo Sakazaki phần eo đâm tới. Nhưng Ryo Sakazaki lại đã sớm chuẩn bị. Tay trái giống như một thanh sắc bén cổ tay chặt. Tại trong chốc lát bổ ra. Cùng ê kiếm gỗ đụng vào nhau. Phát ra đao kiếm giao kích thanh âm. Ê tiến công bị ngăn lại đến về sau. Cũng không có quá mức giật mình. Cổ tay chuyển động, kiếm gỗ lập tức giống như mưa to gió lớn đâm ra ngoài. Đầy trời đều là kiếm ảnh. Đâm về phía Ryo Sakazaki yết hầu. Tim, cổ tay, miệng các vùng phương. Nếu như không phải ê tiến công không có ẩn chứa sát ý. Ryo Sakazaki đều coi là đối phương là muốn giết mình. Dù sao nàng tiến công địa phương thực sự là quá nguy hiểm. Bất quá Ryo Sakazaki lại không hề sợ hãi. Hai tay hóa thành hai phiến to lớn cánh cửa. Đem ê công kích đều ngăn cản xuống tới. Xem chiêu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Song chân liên tiếp đá ra. Như là cuồng phong bình thường. Nhanh xuất hiện trùng điệp tàn ảnh. Phi yến tật phong cước. Ê tiến công lập tức bị xáo trộn. Không thể không lui ra phía sau. Tập hợp lại. Nhưng Ryo Sakazaki lại không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Trong chốc lát liền đuổi theo. Vừa ra tay chính là tất sát kỹ. Long hổ loạn vũ. Ryo Sakazaki dùng cả tay chân. Công kích như gió táp mưa rào bình thường nhanh đến cực điểm. Nhắm ngay ê không lưu tình chút nào. Ý đồ đem ê triệt để đánh tan. Bất quá hắn tiến công mặc dù hung mãnh. Nhưng ê phòng ngự cũng không sai. Trong tay kiếm gỗ hóa thành trùng điệp tàn ảnh. Một lần lại một lần chặn Ryo Sakazaki hung mãnh vô song tiến công. Cái này khiến Ryo Sakazaki càng đánh càng giật mình. Không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như mảnh khảnh thiếu nữ. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều không kém chính mình. Thậm chí đối mặt mình tất sát kỹ cũng có thể thong dong ứng đối. Cái này khiến hắn càng phát ra cẩn thận. Đang điên cuồng công kích đồng thời không ngừng tự hỏi hẳn là như thế nào phá cục. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh, đụng, nương theo lấy một tiếng vang trầm, ê trong tay kiếm gỗ tại cũng vô pháp tiếp nhận loại này cường độ cao va chạm. Đi đến mình cuối cùng một tầng, bị Ryo Sakazaki nắm đấm trực tiếp đóng gói, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, bay khắp nơi múa, đã mất đi trong tay kiếm gỗ, ê hóa thành một sợi gió táp, trong chốc lát liền từ Ryo Sakazaki trước mặt biến mất, xuất hiện ở lôi đài biên giới. Ryo Sakazaki ánh mắt kịch liệt co rút lại mấy lần, bởi vì hắn vừa rồi xác thực không nhìn thấy cái này tóc vàng thiếu nữ là như thế nào từ mình tầm. Nhìn bên trong biến mất, đối phương thật giống như thuấn gian di động đồng dạng, đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện, cái này có chút khó tin. Khi hắn nhìn chăm chú đến thiếu nữ bình tĩnh như vực sâu ánh mắt lúc, theo bản năng coi là đối phương muốn ra đại chiêu. Lòng cảnh giác tại thời khắc này nhắc nhở, nhưng mà, ta nhận thua, ê nói xong câu đó, liền xoay người đi lôi đài. Ryo Sakazaki một mặt mộng bức nhìn xem tiêu sái rời đi ê. Không rõ ràng cho lắm. A liệt, Emiya ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn ê lựa chọn. Bởi vì ê một thân thực lực trên cơ bản đều tại vũ khí của mình trên thân. Đã mất đi kiếm gỗ, lại không muốn sử dụng chân chính vũ khí. Ê không nhận thua, sẽ chỉ bị Ryo Sakazaki treo lên đánh. Mặc dù nàng có thể dùng chỉ thay kiếm tiến hành công kích, nhưng cái kia cũng muốn nhìn mình đối thủ là ai. Nếu như là một đám yếu gà, làm như vậy không có vấn đề. Chẳng những có thể lấy đánh bại địch nhân, còn có thể thuận lợi trang cái bước. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại đối thủ là Ryo Sakazaki, phái cực đoan karate người thừa kế, Long Hổ chi quyền nam nhân vật chính. Đây cũng không phải là có thể nhẹ nhõm đánh bại địch nhân. Bởi vậy ê chỉ có thể nhận thua. Ê nhận thua về sau, Riveria chính thức lên đài. Mặc dù nàng là một cái ma pháp sư không giả, trên lôi đài nhất nàng hạn chế rất lớn, nhưng học xong niệm năng lực Riveria cũng không phải là không có lực đánh một trận. Ra tay đi, Riveria cầm trong tay ma trượng, nhẹ giọng đối Ryo Sakazaki nói. Nàng trải qua ngụy trang, trừ Emiya cùng Loki chờ giải rác mấy người bên ngoài, không có mấy người đó có thể thấy được nàng là tinh linh mà không phải nhân loại. Nói thật, Ryo Sakazaki nhìn thấy Riveria thời điểm, tổng cảm giác có chút biến xoay. Bởi vì Riveria cách ăn mặc liền như là từ trong trò chơi đi ra ma pháp sư. Nhưng nơi này là cách đấu ra sân khấu có được hay không? Ngươi xác định ngươi là một cái cách đấu ra? Ryo Sakazaki cũng không có lập tức tiến công, mà là hỏi mình trong lòng nghi hoặc. Riveria có chút cười một tiếng, nói ra, ta mặc dù không phải cách đấu ra, nhưng xác thực hàng thật giá thật siêu năng lực giả. Không tin tưởng, ngươi có thể thử một lần. Siêu năng lực giả, Ryo Sakazaki theo bản năng nghĩ đến Asamiya Athena. Nhưng Asamiya Athena dù sao cũng là một cái siêu năng lực cách đấu ra a. Trong lòng hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng phản ứng cũng không chậm, trong chốc lát liền tới gần Riveria. Nhưng mà tiếp theo giây, một tia hỏa diễm từ Riveria dưới chân hiển hiện, tạo thành một cái hỏa diễm vòng cháy hừng hực. Trong không khí nhiệt độ bắt đầu điên cuồng lên cao. Ryo Sakazaki trong lòng giật mình, cảm thấy mình hô hấp không khí đều trở nên nóng rực lên. Cùng lúc đó hắn thấy rõ ràng Riveria dưới chân hỏa diễm tăng vọt, tạo thành hai con to lớn cánh tay, một trái một phải hướng phía mình đập đi qua. Riveria thân là một cái ma pháp sư, niệm năng lực đương nhiên chính là thả ra hệ. Thế là nàng kết hợp mình ma pháp, đã sáng tạo ra một cái niệm thú, nguyên tố lãnh chúa. Cái đồ chơi này có thể dễ như trở bàn tay cải biến thuộc tính của mình, từ đó điều khiển phong hỏa thủy mấy loại nguyên tố, xem như Riveria đòn sát thủ một trong. Hổ hoàng quyền, đối mặt khí thế hùng hổ mà đến hỏa diễm cự thủ, Ryo Sakazaki không dám thất lễ, đem đại lượng khí tụ tập tại nắm đấm của mình phía trên. Song quyền đánh ra, đem hai con hỏa diễm cự thủ trực tiếp đánh nổ. Nhưng bị đánh nổ hỏa diễm cự thủ không có tựa hồ không có nhận một chút xíu tổn thương. Lửa cháy ngập trời tại Riveria điều khiển hạ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Một lần nữa biến thành hai con thiêu đốt cự thủ. Chung quanh khán giả nhìn thấy cái này một màn, kìm lòng không được hoan hô lên. Phần lớn người nhìn không ra trong đó hành đạo, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn thưởng thức như thế đặc sắc biểu diễn. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Không có người nghĩ đến, cách đấu gia còn có thể làm được điểm này. Nhưng trên thực tế, cách đấu gia thật đúng là không làm được đến mức này. Chỉ có siêu năng lực giả mới có thể làm được điểm này. Mà Riveria chẳng những là siêu năng lực giả, càng là một cái cường đại ma pháp sư. Hai con hỏa diễm cự thủ lần nữa hướng Ryo Sakazaki phát khởi công kích. Nhưng Ryo Sakazaki nhưng không có cùng hỏa diễm cự thủ cứng đối cứng. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái đồ chơi này liền xem như đánh tan trôi qua, còn có thể gây dựng lại. Cùng cái đồ chơi này chăm chỉ, hoàn toàn chính là tại lãng phí thời gian, lãng phí sức lực, cho nên hắn không chút do dự bỏ qua hỏa diễm cự thủ. Hướng phía Riveria phát khởi công kích, chỉ cần có thể đánh bại Riveria, hỏa diễm cự thủ tự nhiên sẽ sụp đổ. Nhưng mà đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ryo Sakazaki có thể nghĩ tới, Riveria tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nàng linh xảo thao túng hai con hỏa diễm chi thủ, ngăn cản Ryo Sakazaki đường đi, muốn bắt lấy Ryo Sakazaki. Nhưng Ryo Sakazaki thân pháp linh hoạt, trong chốc lát liền tránh đi hỏa diễm chi thủ, xông về Riveria. Riveria không chút hoang mang, hỏa diễm cự thủ nháy mắt phân liệt, biến thành bốn cái nhỏ hơn một chút hỏa diễm đại thủ, lần nữa chụp vào Ryo Sakazaki. Ryo Sakazaki lần này liền tương đối chật vật, bốn cái hỏa diễm đại thủ đồng thời công kích, để hắn cũng có chút trở tay không kịp, bị một con hỏa diễm đại thủ vỗ trúng, đụng một tiếng bay ra ngoài. Nếu như không phải hắn vội vàng điều chỉnh trọng tâm, tại không trung xoay tròn mấy tuần rơi vào lôi đài biên giới, đành phải mấy centimet khoảng cách, kém một chút trực tiếp bị ngọn lửa đại thủ chụp được lôi đài. Cái này khiến Ryo Sakazaki trong lòng cuồng loạn, gọi thẳng nguy hiểm thật. Nhưng vào lúc này, bốn cái hỏa diễm đại thủ khí thế hung hăng nhào tới. Toàn bộ lôi đài một mảnh sóng nhiệt, không khí tại cỗ này nhiệt lực phía dưới, dần dần bóp méo, đối mặt dần dần tới gần bốn cái hỏa diễm đại thủ. Ryo Sakazaki rất rõ ràng, hiện tại không liều, một hồi liền không có cơ hội. Ryo Sakazaki bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem toàn thân khí tụ tập tại mình tay bên trên, đánh ra tất sát kỹ, bá vương tường hống quyền. Đáng sợ màu đỏ khí đạn bị Ryo Sakazaki oanh ra, vọt thẳng phá hỏa diễm đại thủ, hướng phía Riveria tới gần. Riveria khoát tay, hỏa diễm đại thủ tiêu tán, từng đạo tường băng ở trước mặt nàng dựng đứng, phanh phanh phanh phanh phanh. Màu đỏ khí đạn tại trong chốc lát liên tục phá hủy mấy đạo tường băng. Nhưng mỗi phá hủy một đạo tường băng, khí đạn bản thân liền thu nhỏ một chút. Phá hủy 5-6 đạo tường băng về sau, màu đỏ khí đạn cuối cùng biến mất. Nhưng mà tiếp theo giây, Ryo Sakazaki theo sát phía sau, đụng nát cuối cùng mấy đạo tường băng, xuất hiện ở Riveria trước mặt, đấm ra một quyền, hổ báo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.